Quân môn nịch ái, chương 183, 183, khảo hạch bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật, hoàn toàn liền không đơn giản nhìn mọi người, Lăng Khởi nói tiếp. Tôi đã cùng bên cảnh sát thương nghị qua, nhớ kỹ, thời gian của mọi người chỉ có 7 ngày. Nếu 7 ngày các cậu vẫn là không có cách nào phá giải, như vậy ngượng ngùng, quá hạn không chờ, tôi sẽ tuyên bố tập thể không đủ tiêu chuẩn. Nhưng là, dừng một chút, Lăng Khởi lại tăng thêm một chữ nhưng. Chỉ cần một trong các đội ngũ của các cậu đủ tư cách, như vậy tân binh doanh huấn luyện liền đến đây kết thúc. Trước khi hạ liên đội ta còn có thể cho các cậu mỗi người 3 ngày nghỉ, cho các cậu nghỉ ngơi một phen, như thế nào? Xem anh này có phải hay không đặc biệt cẩn thận, người bình thường cơ bản là không có. Muốn cùng ai chung đội các cậu tự mình lựa chọn. Hôm nay huấn luyện đến đây kết thúc, các cậu đi cục cảnh sát báo danh đi. Nhìn lướt qua mọi người, lại bỏ thêm một câu, nhớ rõ đổi thường phục. Nói xong lúc sau, Vương Dã tiến lên một bước, nghiêm, giải tán, xong, hai huấn luyện viên cứ như vậy ở thong thả ung dung đi rồi, không chút nào lưu luyến. Thẳng đến khi thân ảnh hai huấn luyện viên biến mất, ta lặc cây sát, cảnh Hữu Lam hoàn toàn chính là vẻ mặt mộng bức, này xem như cái gì khảo hạch, tìm kiếm xào huyệt của buôn M. Túy không nên là cảnh sát làm sao? Huấn luyện viên vì sao còn muốn chúng ta đi đúc kết một chân? Đầu óc tan vỡ hoát đi, trình yếu không phải cái này, mà là 7 ngày mà không hoàn thành thế nhưng còn tập thể không đủ tiêu chuẩn. Chúng ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu, huấn luyện viên đây là ở chơi chúng ta đi. Chu Vũ Tuấn nhíu mày, trong lòng cậu là thật sự cho rằng như vậy, rốt cuộc Lăng Khởi trong khoảng thời gian này tới nay xác thật là tương đương việc xấu chồng chất. Đối với Chu Vũ Tuấn những lời này, bên cạnh rất nhiều tân binh đều vô cùng nhận đồng. Chỉ tiếc, liền tính huấn luyện viên thật là ở chơi chúng ta cũng cần thiết đi làm, ai làm anh ta mới là huấn luyện viên đâu. Nghe được Chu Vũ Tuấn nói, ký thư bạch trên mặt cũng không có gì đặc biệt. Bất quá các cậu không cảm thấy, chúng ta có thời gian ở chỗ này suy đoán phun tào huấn luyện viên, còn không bằng nắm chặt thời gian trở về thay quần áo xuất phát. Đối với hiện tại thời gian chính là tiền tài A, qua một giây liền giảm một giây. Cậu nhưng không nghĩ lúc này đây tân binh doanh chi lữ trở thành đời này sỉ nhục. Thư Bạch nói không sai, cảnh Hữu Lam tỏ vẻ nhận đồng, chúng ta đây trên đường lại nghiên cứu đi. Mọi người gật đầu, xoay người nhanh chóng hướng về ký túc xá đi đến. Kỳ thật nghĩ như thế nào nghỉ lúc này đây khảo hạch, cũng có thể trở thành là đi ra ngoài giải sầu A, mà bên kia, thành phố B cục cảnh sát. Cục trưởng Chu Kỳ nhìn các tư liệu cá nhân mà hai ngày trước quân khu đưa lại đây cho ông, trong lòng còn đúng là có chút khiếp sợ, sớm biết rằng hai ngày trước liền xem. Nơi này rất nhiều tiểu tử, toàn bộ đều là con cháu thế gia của thành phố B, Lăng Khởi liền dễ dàng như vậy đem người ném cho ông, nếu bởi vì nhiệm vụ lần này làm cho bọn họ ra cái gì ngoài ý muốn, ông thật sự không biết cái mũ trên đỉnh đầu có thể mang nữa hay không. Ông hiện tại đã bắt đầu hối hận đáp ứng rồi làm sao bây giờ. Đúng lúc này, cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên, tiến vào, cục trưởng, người đến là phó cục trưởng Trương Sâm, tôi chính là đến xác nhận một chút, hôm nay có phải hay không có người tới đưa tin, bọn họ tư liệu tôi còn không có xem qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Sâm nói, ở trên tay tôi đâu, tôi vừa mới xem, Chu Kỳ ngạc nhiên nói, anh đều thiếu chút nữa quên việc này là ngày đó anh giao cho Trương Sâm, ngay sau đó lại chậm rãi thở dài. Trương Sâm cậu lại đây nhìn một cái, lúc này đây chúng ta tiếp nhận, tất cả đều là những tiểu tử ngày thường không thể đắc tội, tôi đột nhiên cảm thấy không biết nên ứng phó như thế nào rồi. Này những tiểu tử, đã từng là vô pháp vô thiên chủ. Nghe được Chu Kỳ nói, Trương Sâm đờ ến gần, đãi nhìn thấy ảnh chụp còn có tên lập tức kinh ngạc. Cảnh Hữu Lam, cảnh, cục trưởng, sẽ không chính là vị kia cảnh gia tiểu gia đi, cậu ta ở thời điểm nào lại nhảy nhót đi bộ đội. Không sai, Chu Kỳ lại một lần bất đắc dĩ thở dài. Tôi hỏi cậu, thật sự có thể đem nhiệm vụ nguy hiểm như vậy giao cho những người này sao? Lúc này Chu Kỳ dưới đáy lòng đem Lăng Khởi mắng mấy trăm lần, cũng không thể tiết trong lòng chi hận. Này căn bản chính là, email protected, chủi đem anh hướng hố lửa đẩy sao? Chính là, Lăng Trung Giáo nói, đây là kết nghiệp khảo hạch nhiệm vụ của bọn họ. Cho nên, hiền tính bọn họ không nghĩ làm các thiếu gia này thiệp hiểm. Cũng là không có cách nào thay đổi. tiếp nhận tư liệu một tờ tiếp tục xem xuống dưới, thật đúng là càng xem càng kinh hãi. Lúc này đây tân binh doanh thật đúng là thế gia con cháu trại tập trung a, cậu hiện tại có chút bội phục Lăng Khởi cũng dám huấn luyện những người này. Tùy ý tiếp tục lật đi xuống, nhưng mà lại vào lúc này, tay lại đột nhiên dừng lại. Này, không phải đâu, cậu thật sự không nhìn lầm, làm sao vậy, này cảnh tiết hai nhà đều xuất hiện ở chỗ này, tại đây thành phố B, còn có thể có so với bọn họ càng thêm dọa người sao? Cục trưởng, thế nhưng là, Mộc Lân, Trương Sâm đem sở hữu tư liệu lại một lần bày biện trước mặt Chu Kỳ. Mộc Lân, Chu Kỳ nhíu mày, tên này, giống như có chút quen tai, không biết khi nào lại nghe được. Ngay sau đó, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, này sẽ không chính là cái kia Mộc Lân đi. Đúng vậy, Trương Sâm gật đầu, tôi phía trước đã từng ở bệnh viện nhìn đến cô ấy, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng là tính tình cổ quái, một ngày chỉ nhận 3 người bệnh. Trước nay liền không có nhiều hơn hay ít hơn một người nào, hơn nữa, không phải nghi nan tạp chứng là không nhận. Bất quá ở quân khu bệnh viện ngây người ngắn ngủn hơn một tháng, thanh danh liền đã vang vọng, người ngoài gọi cô ấy là tiểu thần y, ngay cả Mai lão người đức cao vọng trọng như vậy cũng chưa từng được xưng như thế. Y thuật của cô ấy, thật sự có như đồn đãi. Chu Kỳ tổng cảm giác có lẽ có chút nghe nhầm đồn bậy, xem tư liệu cùng ảnh chụp, Mộc Lân. Nhiều nhất cũng chính là song thập xuất đầu. 20 tuổi, đại học còn chưa tốt nghiệp, trừ phi cô ấy từ lúc mới biết chữ đã bắt đầu đi học y, bằng không sao có thể có y thuật cao như vậy. Không thể không nói, Chu Kỳ chân tướng, nhưng mà nghe được Chu Kỳ nghi hoặc, Trương Sâm lại là không chút do dự gật đầu. Mục tiểu thần y thuật tuyệt đối không phải là đồn đãi. Nghe nói cô ấy vừa đến quân khu bệnh viện, liền cứu Trương gia tiểu thiếu. Sau lại trị hết chân của đại thiếu gia Hứa Dịch Bạch đã liệt nhiều năm, nghe nói còn hô Lý gia 3.000 vạn, cuối cùng tất cả đều quyên vào quỹ hội của quân khu bệnh viện. Dù sao hành động đó của cô ấy vĩ đại thật đúng là rất nhiều, viện trưởng quân khu bệnh viện cùng Mai lão tất cả đều đem cô ấy trở thành con bê che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng chẳng qua mới đến nơi này một thời gian ngắn, tính tình còn cổ quái như vậy. Nhưng là lại vẫn là nhịn không được làm người thích. Cậu như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Liền hố người khác bao nhiêu tiền đều đã biết. 3.000 vạn, tất cả đều quên. Này nhìn thật đúng là không đem tiền là tiền a. Người thường, liền tính là mấy đời cũng kiếm không nhiều như vậy. Cô ấy toàn quên liền không đau lòng. Quất, Trương Sâm nói không chút do dự. Ngay sau đó có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu. Bởi vì tức phụ tôi vừa vặn là hộ sĩ ở đó. Này đó cũng là nghe tức phụ nói. Cậu sở dĩ nhận được Mộc Lân, kia cũng là vì lúc đi đón tức phụ liền chỉ cô ấy cho cậu giới thiệu qua. Khi đó cậu trong lòng thật đúng là có chút khó chịu, bởi vì lúc tức phụ đang nói tới Mộc Lân kia đáy mắt tràn đầy sùng bái mà trước nay liền không có dùng ở trên người cậu. Thẳng đến sau lại, cậu nghe càng nhiều sự tích, trong lòng cũng đối với cô gái nhỏ này dâng lên bội phục. Cô ấy sống xác thật là tùy ý tiêu sái cùng bừa bãi. Đây là hiện tại xã hội tất cả mọi người đều làm không được. Thật không biết rốt cuộc người nào mới có thể bồi dưỡng ra Mộc Lân một nhân tài như vậy. Bất quá sau lại, cậu nghe tức phụ đầy mặt đáng tiếc nói qua Mộc Lân đã rời đi quân khu bệnh viện, nhưng là lại không nói đi nơi nào. Hiện tại xem ra, không thể tưởng được cư nhiên vào quân doanh. Này tính tình thật đúng là cổ quái hoàn toàn. Làm người vô pháp tưởng tượng trong đầu cô ấy rốt cuộc suy nghĩ cái gì, kế tiếp, muốn làm chút cái gì. Đúng là cũng đủ tùy tâm sở dục, xem ra lần này Lăng Trung giáo đưa tới người, cơ bản không có một cái đơn giản. Nghe xong Trương Sâm nói, Chu Kỳ đột nhiên cảm thán, dừng một chút lại tiếp tục nói. Bọn họ hẳn là sắp tới rồi, kế tiếp an bài cùng giải thích liền đều giao cho cậu đi. Ông vẫn là không ra mặt. Dù sao bộ đội cùng cục cảnh sát liên thủ phá án cũng không phải lần đầu tiên, dựa theo bình thường tới là được. Lăng Khởi cũng dám cho bọn họ nhiệm vụ như vậy, vậy bọn họ hẳn là có năng lực tương ứng mới đúng, ông liền không quá nhọc lòng. Huống chi, hiện tại liền lo lắng cũng không có một chút tác dụng nào. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng đi, nếu không cẩn thận đã xảy ra chuyện, ông nhất định sẽ không chút do dự đem Lăng Khởi cấp kéo xuống nước. Được, sửng sốt một chút. Trương Sâm gật đầu, đại khái minh bạch ý của Chu Kỳ. Đưa bọn họ toàn bộ đều trở thành bình thường tân binh đối đãi, này liền được, miễn cho mình tạo áp lực. Đến nỗi những đồng nghiệp bên ngoài những người, vô luận là nhận thức vẫn là không nhận thức những đại gia thiếu gia đó, cậu vẫn là đều đừng giới thiệu, miễn cho dọa đến những tiểu thái điều này. Gần 9 giờ, một chiếc quân dụng minibus liền ngừng ở cửa cục cảnh sát, thẳng đến mọi người xuống xe xong, xe liền không chút do dự tuyệt thành mà đi, làm mọi người có loại cảm giác bị vứt bỏ. Nói, kế tiếp bọn họ ở nơi nào, không phải là chuẩn bị làm cho bọn họ ăn ngủ đầu đường đi. Nói thật, lớn như vậy rồi này còn xem như lần đầu tiên tôi đi vào chỗ này. Đồn công an, nghe nói là một chỗ có ý tứ, còn may chúng ta tới là bởi vì nhiệm vụ, nếu tôi là bởi vì phạm tội bị lộng vào nơi này, lão gia tử nhất định sẽ làm tôi ở bên trong này tự sinh tự diệt, đóng cửa ăn năn, có lẽ khả năng còn sẽ chuyên môn gọi điện thoại làm nơi này lại cho tôi ở thêm mấy ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Hữu Lam phun tào, cũng không biết là ở phun tào chính mình, vẫn là phun tào cảnh lão gia tử. Sách, cậu là hài tử không được sủng ái. Mộc Lân, xem ra cậu còn rất có tự mình hiểu lấy. Mộc Lân cho rằng, cảnh lão gia tử có thể làm ra chuyện như vậy tới. Cảnh Hữu Lam, Mộc Lân cáu bẩn Nga. Cách chương.